Ni Thư Thích Nữ Kỳ Hải Quang Lâm Giảng Đường. Ai Bồ Ngã Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bồ Ngã Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bồ Ngã Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời con lại đạo tràng. Rồi chú tâm vào hơi thở trong 5 phút, hoặc là niệm Phật theo hơi thở. Hít vô Nam Mô, thở ra A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, có câu chuyện kể rằng ông công tước Kaiserling người Đức, sống vào khoảng thế kỷ thứ 19 á. Ông ta là một tư tưởng gia rất là lớn và người du lịch nhiều. Ông mà lại là một người rất là giàu. Thì ông đi du lịch ở Á Đông, ông rất thích. Và cái nước mà ông thích nhất là nước Trung Quốc. Và ông đi khắp nơi ở trong xứ Trung Quốc. Và ông đâm ra rất là thích triết học Trung Hoa, rồi Lão Trang và vân vân. Thì có một nhà quý tộc Trung Quốc tặng cho ông, tại vì thấy ông thích quá. Ông lại là một cái người rất là sành về đồ cổ và ưa chơi đồ cổ. Thì cái nhà quý tộc Trung Quốc này có một cái món đồ rất là quý mà công tước Kaiserling rất thích. Đó là một cái hộp xưa, không biết bằng gì mà cái hộp này tương truyền là đã 2000 năm rồi, rất là quý. Thì nó là vô giá, nhưng mà cái ông chủ nhà cũng rất giàu và ông khách cũng rất giàu và toàn là giới quý tộc, thành ra họ không kể cái tiền bạc. Họ thấy là cái người kia mà thích quá là họ tặng, thì cái người mà họ chơi á, họ chơi sộp á, là họ không kể tiền. Mà cái người nào mà thích cái món đồ, một cái món đồ mình rất quý mà mình gặp một cái người mà rất là thích cũng giống như mình, thì mình sẵn sàng mà cho không. Khi mà thấy họ quá thích thì cái đó mình cũng rất dễ hiểu. Tôi thì cũng vậy đó, tôi thích cái gì mà ai mà cũng thích bằng giống như mình, mà hoặc là thích hơn nữa, thì mình sẵn sàng mình cho họ. Mà họ với cái điều kiện là họ, đương nhiên là họ phải quý cái món đó, họ phải thương cái món đó ghê lắm, thì mình rất là vui khi mình cho. Người ta kêu bằng tròn mặt mà gửi vàng đó. Thì á, cái ông này á, ông cho, ông sẵn sàng ông cho ông công tước Kaiserling cái hộp đó, với một điều kiện là cái hộp đó ông bất cứ ông để chỗ nào mà ông mở cái hộp ra thì cái hộp đó phải hướng cái mặt về phương đông. Cái điều kiện là cái hộp đó phải hướng mặt về phương đông. Thì ông phải giữ lời hứa đó thì tôi sẵn sàng tôi cho ông. Thì ông Kaiserling á, ông bằng lòng, ông hứa, tôi giữ lời. Thì ông đem cái hộp về bên Đức. Ông bỏ vào trong cái phòng khách của ông á, thì ông hướng cái mặt về phương đông, hướng cái hộp đó để về phương đông. Thì tự nhiên cái phòng nó thấy nó rất là xấu và nó không tương xứng với cái hộp lúc nào hết trơn á, thấy nó kỳ lắm. Nếu mà để cái hộp đó về mà hướng về phương đông thì cái phòng khách nó thành ra là nó phải trở vô trong cầu tiêu hay nhà bếp rồi gì đó. Cái mặt phòng khách phải để vô chỗ nào, và đương nhiên phải xây hướng, phải làm lại toàn bộ cái phòng khách. Ai mà làm nhà đó thì là sẽ thông cảm với cái chuyện này. Thì á, ông này ông phải sửa lại cái phòng khách, mà khi mà sửa phòng khách thì tức là phải đồng tới toàn bộ ngôi nhà. Thì khi đó ông phải đập cái nhà, ông làm lại cả toàn cái bộ biệt thự của ông để mà để cái phòng khách cho nó đúng cái chỗ để mà để cái hộp nó quay về mặt phương đông. Thì khi mà ông làm toàn bộ cần phải làm đồ toàn phòng khách thì phải làm toàn bộ ngôi nhà. Mà khi mà làm toàn bộ ngôi nhà thì thấy nó không tương xứng với cái vườn của ông nữa. Cho nên là ông là phải toàn bộ, sửa toàn bộ cái vườn. Khi mà sửa cái vườn đó thì thấy nó vô lý vô cùng. Cả một cái nhà như vậy mà trước mặt có một cái ao mà họ để là treo là đi cầu vệ sinh. Thành cả cái xóm đó là nó không có thích hợp với cái nhà ông chút nào hết trơn á. Thành ra phải là, mà ông không thể nào đùng tới hàng xóm được. Khi đó cái phong cách của ông lại xây mặt vào cái nhà, nhà bếp với nhà cầu tiêu của hàng xóm này. Cái nhà thì rất đẹp, nhưng mà nằm vào cái chỗ mà, những cái chỗ mà rất là dơ dáy của lối xóm giềng. Cho nên á là, nhưng mà ông đâu có được đùng tới nhà hàng xóm đâu. Ông có được là dời cái ao này qua sau lưng nhà, chứ còn cái ao này nó nằm ngay trước mặt nhà tôi. Qua kỳ nó không được, mình chỉ sửa nồi trong vườn mình thôi. Thì ông này á, khi đó ông hết sức là đau khổ. Và ông, mà ông là một cái người giữ lời hứa, thủ tín, cho nên ông viết cái thơ cho cái người bạn ở Trung Quốc. Ông nói tôi không thể nào giữ cái hộp đó được, tại vì giữ cái hộp đó thì tôi phải thay đổi toàn bộ thế giới. Sửa hàng xóm xong rồi chắc phải sửa cả thành phố, cả quận, cả thành phố, rồi cả nước luôn nữa. Tại vì khi nói là nó phải thay đổi. Thì là ông nói là tôi xin trả cái hộp lại, tại vì để vào cái hộp trong nhà tôi ấy, thì là tôi sẽ sửa toàn bộ thế giới luôn. Mới là cái để cái vị trí cái hộp đó nó mới tương xứng hướng mặt về phương đông được. Thì cái nhà quý tộc Trung Quốc mới gửi lại trong cái thư, nên thấy là ông đã hiểu rồi đó. Đó là cái thông điệp của cái hộp đó, là một cái thông điệp của một cái người mà hiền triết của lão Trang. Trong đó nói là mình á, thay đổi một là phải thay đổi tất cả, đừng tới một cái là phải đừng tới toàn bộ, cho không thể nào thay đổi một cái. Thì Phật giáo cũng vậy, ai mà biết đến Phật giáo thì cả toàn bộ cuộc đời của mình bị xáo trộn, sẽ thay đổi toàn bộ. Khi mà mình hiểu đạo, mình thấm được đạo Phật á, thì mình không thể sống như cũ nữa, cái cuộc đời mình nó thay đổi toàn bộ. Vì thế mà rất nhiều người sợ, không dám đi chùa, không dám nghe pháp, không dám đọc kinh, không phải vì họ thù hằn về đạo Phật, mà chính vì họ biết đồng tới là mệt, đồng tới là họ phải thay đổi, giống như cái ông cây rất linh đó, ông phải thay đổi toàn cuộc đời, của cuộc sống của ông bị xáo trộn, ông phải tốn hao rất nhiều công sức để mà tương xứng với cái một cái hộp đó. Thì á, cái biết về Phật giáo cũng vậy, khi mà nó đã đồng đến tim của mình thì mình bắt buộc mình phải thay đổi toàn bộ cái nhân sinh quan, vũ trụ quan của mình. Mình không thể sống hời hợt như cũ nữa. Cho nên á, lý do vì sao mà ông Giang Trạch Dân ông không có dám gặp ngài Dalai Lama cũng vì vậy đó. Gặp cái là phải thay đổi liền, thay đổi ý kiến liền lập tức. Tại vì Phật có lý quá đi, cho nên mình sống mình không có, không thể nào mình nghe, nếu mình nghe cái là mình bắt buộc phải thay đổi, chẳng thà mình đừng nghe. Cho nên có một cái anh chàng đó, anh làm câu thơ bữa trước tôi cũng có đọc, anh sợ hôm nay thành chánh giác, ngàn năm không gặp dấu chân em. Thì là sợ là nếu mà biết tới đạo Phật đó, thì không thể nào mà sống một cách nghĩa là mê muội như cũ nữa. Cho nên sợ lắm, sợ thành chánh giác lắm. Mà mặc dù không thành chánh giác, mới biết đạo Phật sơ sơ, mình cũng không thể sống như cũ. Thì hôm nay á, tôi sẽ chúng ta sẽ học cái năm cái bài về thủy ái ở trong pháp cú. Năm bài này rất dễ, mong quý vị tham gia để học, tại vì nó rất là dễ, bằng tiếng Pali. Thì cái ái đó là có năm thứ, thiệt ra là có rất nhiều thứ, tùy nhiều trình độ. Thì Hòa Thượng Minh Châu á dịch rất là hay. Thứ nhất là hỷ ái, tức là mình thương vì mình thấy hay, thấy vui, gọi là hỷ ái. Cái đối tượng đó làm cho mình thích là vì á, mình gần cái đối tượng đó mình thấy vui, gọi là hỷ ái. như mình đi giữa đường mình thấy cái hoa mà đẹp và đương nhiên là mình thích cái hoa đó, cái hoa đó làm cho mình vui. Đó là một cái niềm vui, nó cái niềm cái sự thương mà nó nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu mình không quay chừng á thì mình đi đến giai đoạn thứ hai là luyến ái, khi nó bắt đầu đeo á, đứng hơi lâu lâu chút là có thể trễ giờ đi học, trễ giờ đi làm. Luyến là quyến luyến, luyến ái là nó đã nặng nề hơn một chút, có thể làm lỡ công việc mà chính của mình làm hôm đó. Và thứ ba là giật ái, đại khái là nó càng ngày càng nặng nề thêm. Giật ái là khi đó bắt đầu cái sự ham muốn của mình đã hơi nặng thêm một chút, mình có thể là mình tới mình bẻ hoa, mình ăn cắp hoặc làm bất cứ gì để mà lấy cái đó, cho không còn là sự quyến luyến sơ sơ nữa. Và thứ tư á là khát ái, tức là có một cái lòng khao khát nó đầm đà. Và thứ năm là tham ái, cái tham nó rất là nặng nề, mình có thể là phạm vào những cái tội lỗi để mình được cái mà đối tượng mình thích. Thì đó là chị Phật chỉ nói tới năm cái tầng mức của cái ái, nhưng mà tất cả đều sinh ra sầu ưu, sinh ra sợ hãi. Dục áo sinh sầu ưu, dục ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi dục ái thì là không sầu đâu sợ lo. Bây giờ mình đọc là cái đầu tiên là Tiyato. Tiyato là từ thị ái, Jayati Soko. Tiyato Jayati Bayang Tiyato Vipamutasa Nathi Soko Kuto Bayang. Nó rất là dễ. Thì đến thứ hai là Temato. Thì Temato cũng vậy, nên là hỷ ái sinh sầu ưu, hỷ ái sinh lo sợ. Ai thoát khỏi hỷ ái không sầu đâu sợ lo. Vì sao mà sầu? Khi mình thấy cái đối tượng đó mình vui, thì đến khi mà mất cái đối tượng đó mình không thấy nữa thì đương nhiên là phải sầu. Và từ cái hỷ ái sinh sầu, thì từ hỷ ái sinh lo sợ. Lo sợ cái gì? Mình sợ mất cái đối tượng đó đi, người khác cướp đi, thì làm cho mình buồn. Cho nên hỷ ái sinh sầu ưu, hỷ ái sinh lo sợ. Ai thoát khỏi hỷ ái không sầu đâu sợ lo. Thì có thể trong một buổi quý vị có thể thuộc cả năm bài kệ đó luôn. Bây giờ chúng ta đọc là cái bài thứ hai là Temato. Thì cũng vậy, Temato Rayati Soko, Temato Rayati Bayang, Temato Vipamuttasa Nathi Soko Kuto Bayang. Rồi bài thứ ba là Ratia. Ratia tức là dục ái. Ratia Jayati Soko, Ratia Jayati Bayang, Ratia Vipamuttasa Nathi Soko Kuto Bayang. Rồi bài thứ tư là Kamato, khát ái. Kamato Jayati Soko, Kamato Jayati Bayang, Kamato Vipamuttasa Nathi Soko Kuto Bayang. Rồi cả cuối cùng là tăng hai gia. Tăng hai là một trong ba cái ô nhiễm tham sân si. Tăng hai gia Jayati Soko, tăng hai gia Jayati Bayang, tăng hai gia Vipamuttasa Nathi Soko Kuto Bayang. Giờ cái gì đọc lại đó nha. Tiyato Jayati Soko, Tiyato Jayati Bayang, Tiyato Vipamuttasa Nathi Soko Kuto Bayang, Temato Jayati Soko, Temato Jayati Bayang, Temato Vipamuttasa Nathi Soko Kuto Bayang, Kamato Jayati Soko, Kamato Jayati Bayang, Kamato Vipamuttasa Nathi Soko Kuto Bayang. Tăng hai gia Jayati Soko, tăng hai gia Jayati Bayang, tăng hai gia Vipamuttasa Nathi Soko Kuto Bayang. Mấy em bé nó học Pali rất là nhanh, là tại vì cũng giống như tiếng Việt, mình học từ bắt chước. Cái tiếng Việt là tiếng mình nói giỏi nhất, mà mình có học từ tôn sách không? Không, mình nghe người khác nói mình bắt chước. Thì tại sao bây giờ mình phải là học sinh ngữ mình cũng phải học từ trong sách ra. Đương nhiên là mình phải bắt chước thôi, bắt chước là hay nhất. Thành mấy em bé là học rất là nhanh, vì nó không có một cái khái niệm về cái chuyện là moi từ trong sách ra. Mình bắt chước má mình nói, mình bắt chước mấy người xung quanh mình nói là học hay nhất. Thành ra tôi có cái phương pháp là học cái tiếng ngoại ngữ cũng như học tiếng Việt. Mình chỉ nghe, mình bắt chước thôi là học rất là nhanh. Và học ngay từ trong kinh, chứ không có học từ đi từ văn phạm rồi vậy, nó rắc rối mà không có giỏi được. Cái ái này á là nó có nhiều tầng bậc. Là vì sao? Ngay cái mình đi tu hay là mình học đạo, mình phải có cái ái gọi là pháp ái. Mình phải yêu thích pháp mình mới đến chùa được. Cho nên cái ái nó cũng có cái tầng bậc, mà cái tầng bậc mà nhẹ và thanh cao thì là không những mình tránh mà mình phải đào luyện nó. Mình phải thay thế cái dục ái bằng cái pháp ái. Mình phải thay thế cái sự yêu cái điều xấu xa để mà thành ra yêu cái điều thiện, yêu Phật pháp. Đó là cái giai đoạn đầu tiên của mình. Mình phải yêu thích mình mới là mà tu được, mình mới chuyển hóa cuộc đời mình được. Cho nên ái không phải cần phải diệt đi mà phải chuyển nó đi. Tại vì là ngay trong cái tình yêu nó có nhiều cấp bậc, mà người ta là méo mó, người ta cứ nghĩ tình yêu tội lỗi là vì tình yêu nó họ cứ nghĩ là dục tính giữa trai gái. Cho nên có người ta nó bị dồn nén vì cái chuyện đó. Lấy một cái ví dụ rất là thông thường như chữ I love you, thì là ai cũng nghĩ là anh yêu em hết trơn, hay là em yêu anh. Nó tầm bậy, chứ ai và chữ you đâu có nghĩa là anh và em không mà thôi đâu. Thành ra trong nhân ngày mùa sinh nhật đó, các thầy mới gửi một cái quả bóng mà gửi tặng hòa thượng, mà trên quả bóng đó là có để I love you. Hồi mấy ông thầy á thì nói là phải đi tìm cái ông thầy mà gửi cái bóng đó mà đánh một trận mới được. Hổng, nhưng mà có một cái điều còn nhỏ mà điều nói khôn như vậy thì nói là vì sao mà đánh thầy, vì sao mà la thầy. I love you là con thương ôn chứ bộ. Đó, thì là có phải là con nít người ta có một cái tâm hồn trong sáng, chưa có bị méo mó vì cái tình dục, cho nên cứ nghĩ là cái tình yêu là tình yêu trai gái. Mà chính cái tình yêu mà giữa trai gái là một cái sự, không phải là tình yêu, mà cái đó là một cái sự lôi cuốn giữa kích thích tố nam và kích thích tố nữ. Đó là một hiện tượng hoàn toàn có tính cách sinh lý, vật lý. Mà người ta lại cho đó là tình yêu, cho nên là sai và gây ra bao nhiêu là đau khổ trên đời này. Và nên người ta hiểu lầm cái tính dục và tình yêu là sai. Cái đó chỉ là những cái kích thích tố nó hoạt động trong người mình, làm cho con người không có tự chủ được. Cần phải hiểu cái đó là kích thích tố, cái đó là thuộc hoàn toàn vật lý. Cho nên khi mà con người ta lẫn lộn cái tính dục với tình yêu thì người ta làm nhiều chuyện bậy bạ. Và sở dĩ như vậy cho nên tình yêu giữa trai gái mà bằng tiếng Anh á thì người ta dùng là fall in love, rớt xuống trong tình yêu, chứ không ai nói rise in love hết trơn á. Không ai nói là vươn lên trên tình yêu, là tại vì tình yêu là khi nào cũng đi xuống hết trơn, tuột dốc. Là tuột dốc là về con người trở lại như con vật bị cái kích thích tố nó lôi cuốn. Còn nếu mà mình là một con người thì cái kích thích tố là mặc kệ nó, mình không có bị rung động khi mà con người tự chủ và hướng mình đến những cái cao thượng thì những cái kích thích tố nó không có nhầm nhò gì hết trơn. Không có còn có những cái sự hoạt động của cái tích tố để mà đưa đến những cái mà thèm khát, nó giống gần với thú vật. Cho nên cái tình yêu nam nữ mà nó liên hệ đến cái tích tố mà người ta lầm đó là tình yêu thì đó hoàn toàn là tính dục, tích là không phải là tình lo và không phải như vậy. Thì khi mà tình yêu thực sự thì phải có cái yếu tố tâm lý, tâm linh ở trong. Thì cái tình yêu nghệ thuật chẳng hạn, thì là hoàn toàn không có sách vở gì cả. À, mà có những người người ta có thể là chết vì nghệ thuật. Giống như ông Lý Bạch đó, ông làm thơ, ông say mê thơ tới nỗi là ông nhảy xuống giếng, ông ôm trăng mà chết. Có một người nào yêu nhau mà nhảy xuống giếng mà chết với nhau vậy không? Thì ông Lý Bạch ông dám chết vì rừng trăng, dám chết vì cái đẹp của thiên nhiên. Hay là ông Văn Gốc là một cái nhà họa sĩ nổi tiếng thế kỷ thứ 19 mà ông đã điên, ông đã phát điên là chết năm có 30 mấy tuổi thôi. Ông điên mà suốt đời là ông vẽ tranh, mà ông vẽ tranh là vì cái nhìn của ông quá lạ lùng, cho nên không ai mua tranh của ông hết. Tranh của ông là chỉ cho tặng bạn bè, những người bạn thân của ông á, mà bạn thân lấy là trời mất lòng chứ cũng dám treo vào phòng khách, thì treo vào ai tới cũng nói là ông này chắc cũng điên luôn, mới treo những bức tranh lạ lùng như thế. Thành ra trong suốt đời Văn Gốc là vẽ mấy ngàn bức tranh mà không bán được một bức nào hết trơn. Mà bây giờ một bức tranh của ông là mấy triệu đô la luôn, mấy chục triệu đô la. Bây giờ còn lại có mấy khoảng chừng mấy trăm bức mà rất là quý. Ông Văn Gốc là suốt đời là ông là ông sống vì nghệ thuật và chết vì nghệ thuật. Ông không có làm ăn gì hết trơn á. Em của ông là phải là cho ông tiền để sống đủ sống, mỗi tuần phát tiền cho ông á. Rồi khi mà ông cho tiền ông á thì là để mà cho ăn thôi, cho trong gia đình ông không có ai mà bằng lòng cho ông vẽ, tại vì vẽ là không có tiền. Cho nên là người anh em ông thì tới tội nghiệp thì nó cho ông tiền để ăn, thì cho ông ví dụ như 7 ngày cho 7 đồng thì ông để dành ăn có 3 đồng để ông ăn, còn 4 đồng là ông mua cỏ, mua sơn, mua đồ để ông vẽ. Cho nên một tuần là ông ăn chỉ có 3 ngày thôi. Ông sống cái kiểu đó cho nên là ông bị bệnh và chết rất là sớm, và cuối cùng là ông tự tử. Và trước khi ông tự tử thì ông viết một cái thơ để lại là rất là hay. Ông nói là tôi chết á, không có vì chán đời mà tôi yêu đời hết sức. Tôi vì tôi quá yêu cuộc đời và tôi đã làm những gì mà tôi đã được làm. Cuộc đời tôi làm được những cái gì mà tôi sinh ra để làm. Cho nên bây giờ hết việc rồi thì tôi không có lý do gì để tôi sống nữa. Và ông chết. Thì cái người đó là một cái người mà yêu nghệ thuật, ông cũng sống bằng cái tình yêu, mà cái tình yêu nghệ thuật thì là nó rất là, nó không dính gì tới sinh lý hết trơn, thì đó cũng là tình yêu. Nhưng mà người ta cũng có thể là vì cái tình yêu đó người ta chết, người ta sống một cuộc đời bất thường như Văn Gốc. Thì ông á là ông chuyên môn là vẽ mặt trời, ông thích mặt trời lắm. Thì ông để luôn cả một năm trời để ông vẽ mặt trời trong tất cả dáng vẻ của nó, từ khi bình minh cho đến lúc hoàng hôn, tất cả mọi dáng vẻ của mặt trời. Và dáng vẻ nào thì cũng dễ vẽ, nhưng mà cái vẻ mà nửa trưa mà đúng ngọ đó, mà ông mà nhìn vào mặt trời thì mà đôi mắt như không. Và lại là quá chói chang mà ông phải đứng giữa mặt trời và nhìn đói nữa, nhìn đói nhìn khát nữa, cho nên ông tàn phá cái sức khỏe của ông vì cái lòng yêu nghệ thuật. Cuối cùng là ông tự tử, ông chết. Sau khi ông vẽ được bức tranh, tất cả những bức tranh về mặt trời thì ông tự tử. Thì chúng ta thấy là cái tình yêu nó có nhiều nấc, mà cái nấc thấp nhất là cái nấc mà nó bị đồng hóa với tính dục. Còn những cái tình yêu cao thượng hơn nhiều như tình yêu nghệ thuật, tình yêu đối với là pháp, đối với chân lý, thì cái những người mà họ chết vì chân lý cũng là do cái tình yêu đối với chân lý họ sống. Chẳng thà họ sống, họ nói lên được chân lý họ chết, cho họ không cần sống ở trong cái sự giả dối. Thì những người tử vì đạo cũng là những cái người mà vì yêu chân lý mà chết. Cho nên cái tình yêu nó có rất là nhiều cái nấc thang mà nhiều cái trình độ như thế. Nhưng mà trình độ nào thì nó cũng đem lại cái sầu đau và sợ hãi. Thì cái bài kinh này nguyên nhân của bài kinh này á là do có một cái sự cố xảy ra trong đời Phật Tài Thế. Thì có một cái người cha mất đứa con mới có 4 tuổi, mà đứa con duy nhất. cho nên mới là vô cùng đau khổ, và đi tới Đức Phật để xin Ngài cứu cho. Tại vì nghe nói Phật có thần thông, cho nên tới để xin Ngài cứu. Thì khi mà ông đau khổ quá, ông bồng con tới, thì Phật chỉ thốt lên cái bài kệ đó: hỷ ái sinh sầu ư, hỷ ái sinh lo sợ. Ai thoát khỏi hỷ ái, không sầu đâu sợ lo. Tất cả những cái đau khổ đó là do vì thương quá đi mà khổ sầu như thế trong gì hết trơn á. Do thương mà khổ, do yêu thương mà đau khổ. Thì ông này, ông nghe như vậy là ông thấy Phật không có cứu gì con ông hết, mà Phật chỉ nói một bài kệ như vậy thôi, thì ông đi về, ông rêu rao cái chuyện đó, ông rêu rao cái bài kệ đó khắp thành phố. Ông đi đến những cái nhóm người đánh bạc, những cái người mà ăn chơi đồ vậy, uống rượu chè. Ông nói này, Sa Môn Cù Đàm nói câu này mấy bà nghe có đúng không? Mình thì thấy là yêu là vui, mà Đức Phật là dạy yêu là khổ, yêu là đau khổ. Thì có đúng không? Thì ai cũng công nhận là Phật nói sai. Tại vì họ đang vui trong tình yêu của họ, mà Phật lại nói yêu là đau khổ. Cho nên là họ nói Phật nói trật, không đúng. Yêu là vui, tại sao yêu là đau khổ? Thì họ đồn khắp thành phố, đến nỗi cuối cùng là đến tai vua, tai vua Ba Tư Nặc. Thì vua Ba Tư Nặc, vua nghe cái câu đó, vua cũng thấy hết sức là vô lý. Mà vua khi đó vua chưa có tin Phật, nhưng mà cái bà Mạc Lời Phu Nhân là một mà ái phi của vua thì rất là tin Phật, cho nên là ông mới nhân cái này để ông chọc bà này. Ông kêu cái bà phi đó vô này: bà, thầy của bà là Đức Cù Đàm nó có nói là yêu là đau khổ, thì bà thấy có đúng không? Ai người ta cũng đồn khắp thành phố, người ta nói là yêu là vui, mà bây giờ ông ta lại nói ngược lại là yêu là đau khổ. Bà nghe thì có được không? Nghe cần nghe có xuôi lỗ tai không? Ai từng đời mà ông lại nói yêu là đau khổ? Thì Hoàng Hậu nói vậy này: Đức Phật mà đã nói cái gì là chắc chắn là phải đúng. Thì là ông mới nói là thật là thầy nói là trò khen, cho đâu có ai khen gì đâu. Cả thành phố ai ta cũng nói là lời đó sai, mà chỉ có bà là đệ tử của Sa Môn Cù Đàm mới là khen là Phật nói đúng thôi. Là đúng là thiệt là thầy trò thì khi nào cũng hùa theo với thầy hết, ông không có chịu. Ông không có chịu lời đó. Thì bà này á, bà trả lời vua như vậy, nhưng bà cũng nghi ngờ, tại vì bà chưa có nghe Phật giảng. Cho nên bà mới là sai một cái người mà nổi thì người hầu rất là thông minh. Ngài nói là bây giờ ngươi phải đi về, đi mau mau đến vườn Cấp Cô Độc mà hỏi Đức Phật có phải Ngài dạy cái câu hỷ ái sinh sầu ưu không? Và nếu Phật nói là có nói như thế thiệt thì là xin Ngài giải thích. Và Ngài giải thích như thế nào thì hãy đến đây nói lại cho ta biết để ta giải thích lại cho vua. Thì ông nội giám này, ông đến, ông gặp Đức Phật. Ông nói: bạch Thế Tôn, có phải Ngài nói như vậy không? Thì Phật nói phải. Nói xin Ngài giải thích cho con nghe. Thì Phật rất là khôn. Phật nói là ông có nghe là bây giờ cách đây mấy ngày đó, có hai vợ chồng mới có một cái vụ án mới là nóng hổi. Người chồng giết vợ rồi tự sát, nghe không? Có, cái chuyện đó là họ cũng đồn khắp thành phố. Cái người vợ lấy người chồng nghèo, nhưng mà hai người rất thương nhau. Đến khi về nhà thì cái đã ra riêng rồi, mà về nhà thăm cha mẹ thì lại cha mẹ lại có được một cái mối rất là béo bở, có một người con nhà rất là giàu có, đẹp trai rồi vậy, muốn tới hỏi người vợ cho con mình. Thì gia đình này mới muốn con gái bỏ cái anh kia để về làm đám cưới với cái ông này, ông chồng giàu này. Thì cái bà vợ bà nghe như thế thì bà đi về, bà kể lại với ông chồng mà bà đã ăn ở rồi đó. Ông chồng nghe như vậy thì ông rất là buồn, rất là tức. Tối đó ông giết bà vợ rồi ông tự tử. Ông để lại một miếng giấy: kiếp sau chúng ta sẽ muốn tới hỏi người vợ cho con mình. Thì gia đình này mới muốn con gái bỏ cái anh kia để về làm đám cưới với cái ông này, ông chồng giàu này. Thì cái bà vợ bà nghe như thế thì bà đi về, bà kể lại với ông chồng mà bà đã ăn ở rồi đó. Ông chồng nghe như vậy thì ông rất là buồn, rất là tức. Tối đó ông giết bà vợ, rồi ông tự tử. Ông để lại một miếng giấy, kiếp sau chúng ta sẽ hẹn lại gặp nhau kiếp sau. Thì như vậy có phải là do cái tình yêu mà sinh ra đủ thứ trong phải lo sợ và sầu ưu không mà thôi, mà còn sinh ra giết người, sinh ra đủ thứ cướp của, sinh ra bao nhiêu chuyện. Mà ngay bây giờ cũng vậy, cái ông mà cái hoàng, cả hoàng gia Nepal đó cũng chết, ông nó bắn chết cả nhà luôn, mười mấy người chết luôn. Cái gì đọc báo qua thế giới thu qua vệ tinh, nó cũng là hỷ ái sinh tội lỗi. Ông đó ông nghe nói là ông yêu một cái người đó mà hoàng gia không bằng lòng, ông bắn chết cả nhà rồi ông tự tử. Thì là đời nào cũng có những cái chuyện như vậy, đều là do ái mà sinh ra, do ái dục mà sinh ra, do ái dục mà không kiềm chế được, do cái sự là lôi cuốn giữa kích thích tố nam, kích thích tố nữ, nói một cách là đúng ra là như vậy. Hao hơn thì không bao giờ có những cái sự mà xảy ra đáng tiếc như thế. Thì ông này, ông lập, ông nghe lời Phật, ông về, ông kể lại cho bằng hậu. Phật nói là ta có nói thật như vậy, và Phật đưa ra những cái ví dụ ở trong thành phố mới xảy ra, chồng giết vợ rồi tự sát cả nhà cũng là do luyến ái mà sinh ra. Thì ông cái bà hoàng hậu này bà rất là thông minh, bà nghe xong là bà mặc áo và đi vô gặp vua Ba Tư Nặc liền. Bà nói bây giờ á, ông có thương hoàng tử không? Thì hoàng tử là ông là có một thái tử, thái tử đó sau là giết vua để đoạt ngôi đó. Bên Ấn Độ có cái truyền thống rất bày là con cứ giết cha để đoạt ngôi thôi. Thì ông đó, ông Vidudaba đó, thì ông đó là thái tử sắp nối ngôi, mà thấy vua Ba Tư Nặc già quá, chưa có chết gì hết, cho nên là có bữa đó Ba Tư Nặc đi qua thăm Phật cho ở nhà cho ông cướp ngôi luôn. Ông cướp ngôi thì ông Ba Tư Nặc khi mà đi về đó thì biết con là nghe tin con cướp ngôi mình, thì ông lại tính qua bên cái nước bàn để mà xin viện binh để về đánh lại người con. Nhưng mà cuối cùng là khi qua nước bàn thì trời đã tối rồi, trong ông ở ngoài thành đó, cửa thành đóng rồi, ông vô không được, ông ở ngoài cổng thành, ông giường ở cổng thành, ông ngủ để ông chờ cho cái thành ở bên nước lân cận đó mở cửa cổng để ông vô, ông xin viện binh. Nhưng mà đêm đó là ông lại gục ngoài cửa cổng thành, ông chết. Một đời của một ông vua mà kết thúc thê thảm như thế. Thì cái ông vua Ba Tư Nặc này á, ông có cái thái tử đó, thì thái tử đó lúc đó ông rất thương yêu. Thì hoàng hậu mới hỏi vua có thương yêu thái tử không? Nói thương có chứ sao lại không. Nói vậy thì vua có thương yêu công chúa không? Nói rất là thương yêu. Nói rồi còn có thương yêu thần thiếp không? Nói có, rất là thương yêu. Ba người đó là ba người thương yêu nhất đời của ta. Thì khi đó hoàng hậu mới nói là nếu có chuyện gì xảy ra cho những người đó thì vua như thế nào? Thì vua nói dĩ nhiên là ta sẽ rất là sầu khổ, rất là đau khổ. Thì khi đó hoàng hậu mới kết luận đó, chính vì lý do vậy mà Phật mới dạy là hỷ ái sinh sầu ưu, hỷ ái sinh lo sợ. Ai thoát khỏi hỷ ái không sầu đâu sợ lo. Mình thoát khỏi cái ái thì là mình không sầu, tại vì cái sự mà chết sống là một cái chuyện rất là thường. Một ngày biết bao nhiêu người chết mà mình không có khóc, mà đến khi một trong những người chết đó dính tới mình, bà con thân thiết của mình, thì mình rất là đau khổ, phải không? Cho nên cái sự chết là một cái hiện tượng tự nhiên, có sống tức là có chết. Nhưng mà mình chỉ có thể nói được như vậy khi nó không dính tới bản thân mình, không phải là người thân của mình, thì đó gọi là vô minh. Khi thoát khỏi dục ái thì không sầu không sợ lo. Cái bà mà mạc lời phu nhân, vợ của vua Ba Tư Nặc á, là thật ra cái kia chỉ là một người ở, một cái người cô gái giữ vườn lài, cho nên Malika có nghĩa là có hoa lài, cô gái vườn lài. Thì một hôm cô đang giữ vườn như vậy, quét trong vườn thì gặp được một cái vị sa môn đi khất thực, Thì cô đem đồ ra cô cúng dường. Thì không về cái vì sao môn đó chính là Đức Phật mà cô không biết. Thì khi mà cô vừa cúng dường xong á, thì là đồ chừng một giờ sau thì ông vua ông đi vô trong vườn á. Ông vô trong vườn thì cô cũng ra cô lau ghế rồi mời vua ngồi rồi vậy. Tự nhiên buổi sáng á, ông vua ông thấy cô này đẹp quá. Tự nhiên như là mặt cô có hồ quang, mặc dù là cô này cô ở trong cung cả mấy năm mà ông thèm ngó ngàng tới, mà tự nhiên bữa nay ông để ý ông thấy đẹp. Là rồi thấy ông bà cô hầu hà cũng dễ thương, cho nên ông mới tuyển vô trong cung làm ái phi. Lúc đầu là chỉ là một cái cung nữ, tức là mà ông vua là có rất là nhiều vợ, và cung nữ thì cũng giống như đầy tớ thôi, nhưng mà người nào mà vua để ý tới thì có thể là làm thành ái phi và hoàng hậu đâu vậy. Thì cô này cũng vậy, từ một cô gái người như người ở bị tuyển vô cung, nhiều khi là cả đời không có được gặp mặt vua, không thấy vua nữa, tại vì vua quá nhiều vợ. Nhưng mà bây giờ lại từ một cung nữ như thế mà được lên làm, nhảy lên một bước mà làm thành hoàng hậu liền. Vua sủng ái vô cùng. Thì là bà này bà mới nhớ, không biết ngày đó vì sao mà mình may mắn như thế, thì nhớ là do là cúng dường một vị sa môn. Thì bà mới tới cái vườn cấp cô độc coi cái vị sa môn đó là ai mà làm đem lại cho mình may mắn thế. Thì té ra là Đức Phật. Thì bà mới lên bà đảnh lễ Đức Phật và xin quy y. Thì Phật mới là bà mới hỏi cái nguyên do vì sao mà bà lại được cái hạnh phúc như thế, cái diễm phúc là vừa được làm vừa vua, lại được làm đệ tử của Phật. Thì bà mới kể lại một cái Đức Phật mới kể lại cái nguyên nhân cái về cái đời trước của bà. Cái nguyên nhân đời trước đó là cái chuyện nó rất là dài, về cái nhân và quả. Nó Đức Phật mới thấy được cái nhân và cái quả trùng trùng điệp điệp như thế. Còn mình á thì mình chỉ thấy một khúc thôi, cho nên mình thấy mình lấy làm lạ. Vì sao là có người ăn ở hiền đức mà gặp toàn cái chuyện xui xẻo, có người thì là rất là xấu xa mà gặp toàn cái trường hên, cho nên mình không có tin về nhân quả nữa. Nhưng mà thật ra vì mình thấy có một đoạn thôi, mình thấy một đoạn ngắn thôi, cho nên mình nghi ngờ luật nhân quả. Còn Đức Phật là thấy rất là dài, thấy cái quá khứ rất là lâu xa về trước, cho nên ngài biết được cái nhân cái quả, và ngài biết được cái nguyên nhân vì sao mà cái bà này bây giờ lại được sung sướng như thế, là vì một cái nguyên nhân trong quá khứ. Mà để dịch sát nói nha. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.